Ở phần trước, Vệ Thiên Thanh đã tới Phù Thần Đài, câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5219, Vệ Thiên Thanh tới. Vệ Thiên Thanh đến, ở đây nhiều người nhao nhao chào hỏi. Dù nói Hắc Mộc Nhai rời xa Phật Đế Thánh Địa, khu vực trung tâm, cách Phật Đế Nguyên càng ức vạn dặm xa. Vương triều thế lực có thể nói là khó mà quản hạt đến. Nhưng bất luận thế nào, vương triều vẫn là Thánh Sơn chỉ định truyền thừa. Vương triều vẫn là Phật Đà Thánh Địa duy nhất hợp pháp tùy trị thiên hạ. Nên quản trì ở đây nhiều tông môn truyền thừa tu sĩ cường giả. Vương triều là quản hạt không đến, nhưng nhìn mặt mũi cũng phải nhìn Phật, sao cũng phải cho Thánh Sơn mặt. Huống chi nàng làm nhung vệ tướng quân quân đoàn trưởng, trú tại Hắc Mộc Nhai, bất luận thực lực ảnh hưởng lực đều không thể khinh thường. Nên với nhiều tông môn truyền thừa tu sĩ cường giả cùng Vệ Thiên Thanh giao hảo không phải chuyện xấu. Vệ cô nương cũng tới. Tại Vệ Thiên Thanh leo sơn phong thời điểm, Tam Đào vội nghênh đón, mặt tươi cười phơi phới ánh nắng như gió xuân phần phật, cười nói ra: không biết vệ cô nương vào thành không phải, chúng ta tự mình đón lấy. Trong cử chỉ, biên độ Tam Đào với Vệ Thiên Thanh nhiệt tình, ai nấy đều thấy, thậm chí thấy được biên độ Tam Đào biết bao nhiêu ý nghĩa truy cầu Vệ Thiên Thanh. Biên độ thiếu chủ khách khí, với biên độ Tam Đào nhiệt tình, Vệ Thiên Thanh là thần thái bình tĩnh nhẹ gật đầu chào hỏi. Tam Đào cười, nơi đây đông người nghìn nghịt kín hết chỗ, khó mà dừng chân chi địa. Vệ cô nương không trên là cùng một chỗ quan sát thế nào? Lúc này hắn mời Vệ Thiên Thanh đi cùng một chỗ, mười phần nhiệt tình. Tam Đào nhiệt tình làm cho một ít tù sĩ cường giả nghỉ ngào. Hắn dạng này cử chỉ mọi người ít nhiều nhìn ra, Tam Đào đích thực là với Vệ Thiên Thanh có ý. Đương nhiên không ít cường giả thế hệ trước, đại nhân vật nhìn ra bánh khóe, trừ Tam Đào có yêu mến Vệ Thiên Thanh. Đối với thế gia tới nói, nếu mà Tam Đào thật lấy Vệ Thiên Thanh, vậy không phải là một kiện thiên đại hảo sự đâu. Dù nói tại thế hệ trẻ, Vệ Thiên Thanh không phải cường đại nhất thiên tài, nhưng thiên phú của nàng đích thực có thể khinh thường người cùng bối phận. Xuất thân từ học viện Vân Nê, thực lực của nàng cùng người thế hệ so sánh tuyệt đối đứng tại đỉnh tiêm nhóm người. Huống chi nàng xuất thân Phật Đế Nguyên công huân, thế gia gia tộc quá lớn, thậm chí là bất luận tại vương triều hay Phật Đế Nguyên đều không thể coi thường lực ảnh hưởng. Hiện tại nàng làm quân đoàn trưởng, tại vương triều địa vị không phải chuyện đùa. Nên nói, nếu mà Tam Đào thật có thể cưới Vệ Thiên Thanh, đây đâu chỉ là làm cho thế gia biên độ càng kiên cố, nắm trong tay Hắc Mộc Nhai, đồng thời làm cho thế gia lực lượng có cơ hội hướng Phật Đế Nguyên thẩm tấu. Cái này để cho cao thế gia biên độ Phật Đế Nguyên ảnh hưởng. Cũng bởi vì vậy đủ loại, nên Tam Đào hắn đích thực có truy cầu. Đương nhiên lúc này tư thái hắn biểu lộ ra, để cho không ít tu sĩ bối phận thế hệ trẻ chỉ có thể nội tâm bỏ nghĩ. Vệ Thiên Thanh, một đại mỹ nữ quản trì dạng này, y nguyên có không ít người theo đuổi. Tại thế hệ trẻ không biết bao tu sĩ với nàng ái mộ. Lúc này Tam Đào truy cầu, ý tứ biểu lộ ra người khác coi Vệ Thiên Thanh chỉ là thức thời. Dù sao Hắc Mộc Nhai bất luận thiên tài thiên chi kiêu tử, cùng Tam Đào so sánh thật cách biệt quá xa. Nếu muốn nói muốn cùng Tam Đào tranh nữ nhân, vậy lộ ra không thức thời, mà lại bất luận thế nào thiên tài muốn cùng hắn tranh mỹ nhân, vậy chỉ sợ không có thực lực cùng tư cách. Với Tam Đào nhiệt tình, Thiên Thanh há miệng muốn nói, nhưng thời điểm nàng ánh mắt qua, vừa hay thấy cách đó không xa Lý Thất Xạ. Thấy Lý Thất Xạ, Vệ Thiên Thanh tâm thần vì đó chấn động, vừa mừng vừa sợ, không có nghĩ tới Lý Thất Xạ ở đây, lấy lại tinh thần lập tức bước nhanh về phía trước. Nàng không nói chuyện lập tức hướng Lý Thất Xạ tới, làm biên độ Tam Đào một bên không khỏi vì đó kinh ngạc. Thế mà này mọi người cũng không khỏi giật mình. Nếu Vệ Thiên Thanh cùng Tam Đào thật có thể phối thành một đôi, tại nhiều người xem ra đích thực là lãng tài nữ mạo, trời gán một đôi, đất ghép một cặp, khiến người ta không gọi tự ti mặc cảm. Nhưng lúc này nàng bất chợt đem tam đao bỏ qua một bên. Sao không để cho mọi người giật mình? Nhưng một màn kế tiếp làm cho tất cả cường giả ngây dại. Thiên Thanh bước nhanh tới Lý Thất Xả trước mặt cúi đầu bái kiến. Thiên Thanh gặp qua thiếu gia, không biết thiếu gia đích thân tới Hắc Mộc Nhai. Không phải vậy, Thiên Thanh nên vạn dặm đón lấy. Hôm nay như vậy chậm đón thiếu gia quả thực là Thiên Thanh sai lầm. Gặp vệ Thiên Thanh tới trước mặt Lý Thất Xả, Nạp Thủ liền bái, mặt nói thiếu gia lập tức để mọi người nhìn trợn tròn mắt, hốc mồm, nhất thời khiến mọi người không khỏi miệng há lớn, nhất thời là chưa tỉnh lại hồn. Nàng thân phận là không cần nhiều lời, Nhung Vệ quân đoàn trưởng, Vân Nề học viện thiên tài, thế gia thiên kim, bất luận nói lấy thân phận, không thua kém vương triều, bất luận công chúa, mười phần cao quý. Giờ phút này hướng Lý Thất Xả liền bái, miệng nói thiếu gia sao không khiến mọi người ngây ngốc giật mình. Theo đạo lý tới, trừ Thánh Sơn bên ngoài cũng chỉ có Kim Sở Vương triều cổ Xương Hoàng cần vệ Thiên Thanh hành đại lễ. Mà lúc này thấy Lý Thất Xả không phải cổ Xương Hoàng, dù có là cổ Xương Hoàng ngu ngốc chí ít vẫn là vương triều hoàng đế. Nhưng trước mặt Lý Thất Xả chỉ là bình thường một cái không có gì biểu hiện tiểu tử, bất luận từ phương diện nào tới đều không có gì quá ghê gớm đại nhân vật. Nhưng vệ Thiên Thanh lại như vậy, để mọi người giật nảy mình, lấy lại tinh thần không ít người nhìn nhau suy đoán Lý Thất Xả thân phận. Tiểu tử này là ai à? Sau khi lấy lại tinh thần, có trẻ tuổi bối phận không nhịn được cô một tiếng. Thực tế ở đây nhiều người không biết Lý Thất Xả với Hắc Mộc Nhai cách Phật Đà Thánh Điện thật quá xa. Hắn chính là Lý Thất Xả, có người tới từ Phật Đế Nguyên tu sĩ cường giả. Nhìn một chút rốt cuộc nhận ra Lý Thất Xả, hắn ngoài ý muốn nghĩ không tới Lý Thất Xả không có ở Phật Đế Nguyên mà chạy tới đây. Có Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả là không biết nhiều đánh giá Lý Thất Xả vài lần. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Xả đó quả bình thường, không khỏi nói thầm. Hắn xuất thân rất kinh người sao, thực lực nghịch thiên sao. Vệ Thiên Thanh đi qua đại lễ, không ít người xem ra không thể tưởng nổi. Không có gì bối cảnh, có từ Phật Đế Nguyên tới tu sĩ chậm nói. Hắn từng là Vạn Tú Sơn một tiểu phu, về sau trở thành học sinh Vân Nê học viện. Bất quá nghe nói gần đây hắn đánh bại Vân Nê học viện Ngũ Kiệt, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Trì. Có tu sĩ cường giả từ Phật Đế Nguyên sớm rời thì có chút tin lạc hậu. Một tiểu phu mà thôi, đánh bại Vân Nề học viện Ngũ Kiệt thì thế nào? Có người nhịn không được nói. Gặp nàng đối với Lý Thất Xả hành đại lễ, Lý Thất Xả bất quá là Vạn Tú Sơn tiểu phu, lại nhìn đạo hạnh hắn nông cạn, chưa tới cái gì cường giả tuyệt thế, để không ít người buồn bực vì sao nàng với Lý Thất Xả cùng kính. Với nàng đại lễ, Lý Thất Xả nhẹ khoát tay nghe đã nói, đứng dậy đi, ta chỉ tùy tiện tới đây một chút, đầu tính gì không có dự định. Vệ Thiên Thanh cũng là đương nhiên không tin hắn tùy tiện tới, y nguyên cung kính nói, thiếu gia cần Thiên Thanh địa phương chỉ cần một tiếng phân phó là có thể. Lý Thất Xả gật đầu. Vị đạo hữu này thế nào xưng hô? Vệ cô nương giới thiệu một chút. Thời điểm này biên độ tam đào trước tới cùng mỉm cười lộ ra nhiệt tình. Vệ Thiên Thanh không khỏi nhìn qua Lý Thất Xả, đương nhiên hắn không phát ra tiếng. Vệ Thiên Thanh không dám nói lung tung. Lý Thất Xả vẻn vẹn nhìn biên độ tam đào một chút, nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Xả. Lý Thất Xả thần thái tùy ứng phó một tiếng. Tại Hắc Mộc Nhai nhiều tu sĩ xem ra giống như không giống lúc trước, bộ giá đỡ này quá lớn đi. Thiếu chủ nhiệt tính như vậy lại còn bày ra kiêu ngạo. Có Hắc Mộc Nhai thế hệ trẻ tuổi liền là không nhịn được nói thầm một tiếng. Tại bào tu sĩ gần già xem ra, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, biên độ tam đào là Phật Đà Thánh Điệu thậm chí toàn năm Tây Hoàng cường đại nhất thế hệ trẻ. Tại năm trước bối phận thực lực quán chính là số 1, số 2. Đừng nói tại Hắc Mộc Nhai, tại địa phương khác bao người nhìn cũng là cung kính chào hỏi khách khí. Tương lai hắn tiền đồ vô lượng, thậm chí có khả năng thành đạo quân, mà hiện tại Lý Thất Xả tốt rồi, một bộ mười phần túy. Không có, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn thái độ này tại người ta xem ra là cố ý nhục nhã tam đào. Cứ coi như hắn đánh bại Ngũ Kiệt thì thế nào? Có Hắc Mộc Nhai cường giả thế hệ trẻ bất mãn hừ một tiếng nói tầm. Trong Ngũ Kiệt, Lý Tướng Quân, Trương Vân Chi hạng người, sao có thể cùng chúng ta thiếu chủ đánh đồng? Hắn vậy mà lớn ra đỡ, không khỏi quá đem mình làm một chuyện. Chương 5220, Đại Thần Vù. Lý Thất Dạ động tác tùy, ba người xem ra Lý Thất Dạ không khỏi đem giá đỡ quá lớn. Dù sao Tam Đao chính là Thế Gia thiếu chủ, Hắc Mộc Nhạch tương lai chúa tể. Bất quá Tam Đao hắn thật không có sinh khí, mỉm cười hướng Lý Thất Dạ chắp tay nói ra, tại Biên Độ chính là Thế Gia đệ tử, nếu Lý huynh không chê, mời hạn xá làm khách, tại hạ nhất định đổ giày đón. Hắn như vậy khí độ, lòng dạ để người ta không khỏi tán thưởng. Nhiều người cho rằng hắn thật sự là khí độ tốt. Hắn từng là chúa tể y nguyên bình dị gần gũi, lễ đãi hạ sĩ, đích thực không khỏi tán phục. Không hổ là thiếu chủ. Nhìn thời cơ, với Tam Đao mời, Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói một câu. Tam Đao nhiệt tình, như vậy là chiêu hiền đại sĩ, ở đây ít nhiều là thán phục. Hiện tại Lý Thất Dạ còn không mặn không nhạt, để cho nhiều người cường giả không nhìn ra, đặc biệt thế hệ trẻ. Hắn cho mình là ai? Cho mình là thiếu chủ Phật Đà Thánh Địa sao bày ra lớn như vậy ra đỡ? Trẻ tới bộ phận không hài lòng, nói thầm. Xem như thiếu sư đồng màn cuồng thiếu, tối đa chỉ là cùng với thiếu chủ bình khởi tọa, vậy mà bày ra giá đỡ lớn như thế. Nhan sắc trò điểm nên là mở lên sượng ngượng. Các cường giả lạnh lùng nói, không tức thời. Với nhiều người tu sĩ nói, tới này Biên Độ Thế Gia vì tôn, không phải là vương triều. Trong mắt nhiều người, Thế Gia Biên Độ ở Hắc Mộc Nhai cao nhất thống trị, dạng này thiếu chủ đương nhiên là có thể tôn trọng. Hiện tại Lý Thất Dạ như vậy một ngoại nhân, trước mắt Biên Độ Tam Đào lớn như thế, Thế Gia giá đỡ đích xác để không ít Hắc Mộc Nhai tu sĩ không vừa mắt. Huống chi tại nhiều người xem ra, cuồng long khó ép địa đầu xà, mặc kệ hắn tại địa phương khác cường đại cỡ nào, nhưng tại Hắc Mộc Nhai chỉ sợ không cùng Biên Độ Thế Gia chống được. Phải biết rằng từng có không ít cường nhân đi vào đây, cuối cùng cắm tới Thế Gia trong tay. Nhiều người từ bên ngoài mặc kệ thế nào quá táo phòng vân, tại Hắc Mộc Nhai đều là điệu thấp làm người kẹp đuôi của mình. Lý Thất Dạ thần tái làm cho khí độ khoan dung, Biên Độ Tam Đào xấu hổ đành cười khan. Thế Gia đại môn bất cứ lúc nào cũng có thể hướng đạo hữu mở. Khí độ phong thái hắn không biết thắng được bao người hảo cảm. Chính là một chút từ chính nhất giáo Đông Màn Bát Quốc tới tù sĩ cũng là thầm khen. Hắn đích thực có được thiếu chủ phong phạm. Kèo một tiếng, ngay lúc này một trận thanh thúy ngọc mình vàng. Thời khắc này Vu Thần Quan đại môn mở ra, chi cửa gỗ thanh âm. Cửa gỗ bị đẩy ra đằng sau, hai hàng đệ tử bị đẩy ra ngoài, hàng trên đài cao hai bên trái phải. Thời điểm này, tại hai bên trái phải đệ tử thu cao giơ cờ xí. Trên cờ xí có thêu Vũ Thần Quan tiêu chí cổ lão, trên có thêu phù văn mười phần ảo, làm người ta khó mà hiểu. Vũ Thần Quan đệ tử mặc một thân áo xám, trên áo xám có thêu Vũ Thần Quan độc nhất vô nhị tiêu chí. Những cái này vẹn vẹn là đệ tử bình thường bọn hắn không thể mặc. Vu Thần Quan vui, kỳ phiên bay múa, bay vất với. Thời điểm theo một cái tiếng kéo dài trầm hậu, tiếng rền nhẹ vang đến thời điểm chỉ gặp Vu sư từ trong đi tới. Một loạt Vu sư từ trong quan đi ra, dù không có cái gì bảo là hùng vĩ khí thế, nhưng bọn hắn thần thoái đoan trang ngưng trọng để cho người ta không khỏi dùng liễm thần, không dám khắp tán. Đi ra Vu sư cùng đệ tử bình thường không có giống. Bọn hắn mặc Vu Thần Quan vui, vui phối tròn vòng dệt lông vũ, mũ dài sừng nhọn trắng tô điểm kim tuyến tinh thần, tựa như đỉnh đầu thương khung. Tại trên vui có khảm xương thú cổ não, bạch cốt ố vàng. Xem xét trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng là mỗi khối xương thú vẫn là tản mát ra nhàn nhạt quang mang, nhìn mười phần huyền diệu. Thực tế không chỉ những người này khảm nạm xương thuốc cổ lão lộ ra một cái Trên người họ vui chính là đặc biệt sợi tơ bệnh thành, trải qua trăm ngàn vạn năm mài mòn, y nguyên không vỡ. Tuế nguyệt tại y phục dấu vết lưu lại, để cho mỗi kiện là độc nhất vô nhị vận vị. Nghe đồ nói vua thần quan, mỗi một kiện vui đều là truyền thừa xuống từ một đời một đời một. Mỗi kiện này mang ý nghĩa truyền thừa, nên vua thần quan đệ tử muốn mặc vui nhất định phải có đại tạo hóa mới có thể. Tại khi mặc vào đằng sau liền mang ý nghĩa trở thành vu sư hành tẩu thiên hạ. Vu thần quan chiêu đệ tử không bám vào khuôn mẫu, tới từ thiên hạ các tộc đều có, bất luận là vu thần quan đệ tử hay là vu thần. Vu sư từ quan đi ra, phát hiện ra các tộc đều có thân hổ đầu người yêu tộc, có bóng đen chớp động quỷ tộc, có trên đầu lơ lửng quang hoàn thiên ma tộc, có thân hình yếu kém nhân tộc, vân vân. Nhưng trong vu sư, người sẽ phát hiện ra nhiều nhất là tâm quỷ tộc, và nắn trước ngực đều có một mặt tâm kính. Tâm quỷ tộc từng là tại quỷ tộc đại tộc, nhưng về sau suy yếu. Tại Phật Đà Thánh Địa mà nói, dù thần quỷ bộ có rất nhiều quỷ tộc, nhưng tâm quỷ tộc ít gặp. Người ta thấy tâm quỷ tộc địa phương khẳng định là vu thần quan. Tam quỷ tộc trời sinh thông chiêm, nên tại xem xét bói, bọn họ có độc nhất vô nhị ưu thế, cho nên tại vu thần quan người xuất thân tâm quỷ tộc càng dễ trở thành vu sư. Thời điểm sắp xếp mà xa, vu sư ở giếng cổ trước đó, bọn hắn thần thái nghiêm túc làm cho cả vu thần phong bầu trời không khí cũng nghiêm túc lên. Thế một bàn này, người ở đây đều là an tĩnh lại. Mọi người mở to mắt nhìn bọn hắn. Với hắc mộc nhai tu sĩ cường giả tới, có thể tận mắt chứng kiến vu thần quan nghi thức là rất có sự tình, huống chi thiên nghi thức là khả năng quan hệ đến xu thế tương lai. Không ít đại giáo cường quốc đại nhân vật hoặc tổ lão cũng không nguyện ý bỏ lỡ bất luận chi tiết. Có chút vội vàng, thế quan thiên nghi thức đơn giản như vậy, từng tận mắt thấy quan thiên nghi thức lão tổ cảm khái, không dám loạn phát biểu. Nếu là trước kia vu thần quan thiên nghi thức, đó là không gì sánh được lòng trọng, đều là muốn sớm một năm thậm chí càng lâu chuẩn bị. Thế lúc đó không chỉ là hắc mộc ngài tu sĩ cường giả tới từ Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo, đồng màn bát quốc, các loại ngũ hổ tứ hải đại nhân vật đều đích thân tới quan sát. Tại dĩ vãng quan thiên nghi thức các bộc nhà nhiều tu sĩ cường giả, các bạn là không có tư cách đứng hạng ghế trước đến quan sát dạng này. Lần này vu thần quan thiên nghi thức chính là tới quá vội. Tối qua tuyên bố hôm nay quan thiên, chuyện như vậy là xưa nay chưa từng xảy ra. Lên những đại giáo cường quốc cách các bộc nhai xa xôi, các bạn là không thể tới kịp. Kèm một tiếng vang, lúc này thanh thúy xa xăm ngọc chuông thanh âm, có vu sư sướng một tiếng nói: mời đại thần vu. Đại thần vu, ngay lời ấy không biết bao người nội tâm chấn động, quản chi đại giáo lão tổ nghe cũng không khỏi run lên, lập tức tập trung ý chí. Thời điểm này mọi người thần thái nghiêm túc, không dám đùa giỡn bất kỳ bất kính. Đại thần vu dù không phải là cử thế vô địch tồn tại, nhưng thanh danh hắn tại Phật Đà Thánh Địa Nam Tây Hoàng quả quá vàng rồi, thậm chí xa xa là che lên tứ đại tông sư tồn tại. Trước mặt mọi người thời điểm này, một cái lão nhân chậm rãi từ vu thần quan ra. Lão thân thể không cao lớn, thậm chí dùng thấp bé hình dung, trên người mặc một bộ 10 phần cổ xưa phù y. Trên người hắn y nguyên vu y cũ kỹ, khiến người ta cảm thấy tựa hồ gió nhẹ thổi qua cũng có thể đem nó thổi nát. Lão nhân này trước ngực có một mặt tâm kính, không nghi ngờ hắn là xuất thân từ tâm quỷ tộc. Cùng đồng dạng tâm quỷ tộc đệ tử không giống, hắn có chỗ lộ ra ngoài là da bào đầy báo văn. Có thể thấy rõ lão nhân này không hoàn toàn là tâm quỷ tộc huyết thống, hắn là yêu tộc cùng tâm quỷ tộc hậu đại. Lão nhân tay quải trượng chậm rãi tới, đánh tại phiến đá thanh âm thật giống như vật gì đó thanh thúy khó tại, làm trái tim mọi người một dạng kêu. Đại thần vu trước mặt lão nhân chậm rãi, chính là đại danh hiển hách đại thần vu. Thấy đại thần vu tới không ít người hướng hắn đại hành đại lễ, lấy cao quý kính ý. Hắn trên người mặc dù không có tản ra kinh thiên động địa khí tức, chẳng có bao trùm cửu thiên lực lượng, nhưng đi ra thời điểm quản chi đại giáo lão tổ, nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên, khom người hành đại lễ, thần thái cung kính. Đại thần vu tại trên đạo hạnh có thể nói là phổ tông, so ra kém những thiên tôn, nhưng hắn một mực có thụ người tôn trọng. Chính là năm đó Bá Tất Đạo Quân đều gọi hắn một tiếng tiền bối, Phật Đà Trí Tôn xưng hắn một tiếng vù lão, Chính Nhất Trí Tôn cũng xưng hắn một tiếng lão hữu. Cái này có thể nghĩ đại thần vu địa vị thế nào tôn sùng, nên bất kỳ gương giả nào trước mặt hắn cũng phải thấp bối phận. Chương 5221 Quan Thiên Nghi Thức. Đại thần vu xuất hiện ở đây, tướng sĩ tù sĩ cường giả nhào nhào hướng hắn hành lễ, coi như không phải Hắc Mộc Nhai tù sĩ cường giả cũng nghe qua thần vu đại danh nên cũng nhao nhao hành lễ. Đại thần vu đứng tại giếng cổ, giờ này khắc này mọi người ở đây không khỏi nín thở, đừng nói mở miệng nói chuyện, mọi người ngay cả thở đều muốn thả nhỏ giọng. Thần vu mở mắt nhìn qua mọi người tại đây, đại thần vu tuổi tác đã cao, lúc này hắn nhìn như qua ánh mắt mọi người thấy như vậy đục ngầu không ánh sáng, tựa như nến tàn quang một dạng, sinh mệnh chi hỏa lúc nào cũng có thể dập tắt. Quản chi lúc này đại thần vu nhìn gần đất xa trời, nhưng không có bất kỳ người nào xem nhẹ hắn, bất kỳ ai cũng rất cung kính. Đêm qua ta xem sao? Đại thần vu mắt đục ngầu nhìn chớp động một chút, nói chuyện nhẹ nhàng tựa hữu khí vô lực, nhưng người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đại thần vu lời nói vô cùng đơn giản, chỉ nằm chữ liền nháy mắt làm cho mọi người nội tâm vì đó run lên. Trong chớp mắt này không biết có bao người vì đó mà ngừng thở, thậm chí khẩn trương. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến chuyện đêm qua xảy ra. Hắc Châu Hải đột biến, đại thần vu xem dạng gì phát hiện, dạng gì báo hiệu, khiến ở đây tu sĩ không khỏi tim treo cao. Chớp mắt không biết bao người nghĩ ra âm thanh hỏi, nhưng muốn nói đến trên ít hầu lại nhả không ra, chỉ lặng lặng đợi thần vu tiếp tục. Thiên tướng trả lạnh, đại thần vu chậm nói, Hắc Triều Hải có biến, trừ quân vọng an. Hắn rất ít nói, tích chữ như vàng, mỗi câu đều là như cự truy đông dạng, nặng nề đập vào trong lòng mọi người, xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Thiên tướng chẳng lành, Hắc Triều Hải có biến, như thế quả thật đơn giản một câu, với ở đây đại giáo lão tổ tu sĩ cường giả tới là 10 phần rung động, sinh ra lực lớn trùng kích. Kết hợp tối qua sự việc xảy ra, không có bất kỳ người nào hoài nghi đại thần vu lời, xem như không có tối qua Hắc Châu Hải đại biến họ cũng tin tưởng. Xin hỏi tiền bối làm thế nào cho phải? Tại mọi người rung động thời điểm, giờ khắc này có đại giáo lão tổ lên tiếng hướng thần vu chỉ giáo. Ở đây những người khác cũng đang ngừng thở, mọi người đều muốn từ đại thần vu trong miệng đạt được đáp án, hoặc nói từ trong miệng hắn đạt được thượng sách. Đại thần vu không có trả lời, nhìn mọi người ở đây một chút, trầm chậm nói, ta xem sao trời, trời khác thường, đây là cực khác. Đại thần vu lời xa, lời nữa để mọi người chấn động. Vừa rồi có nói chuyện chẳng lành, hiện tại nói cực khác, đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, là cát hay hung? Vừa rồi mở miệng đại giáo lão tổ cũng nhịn không được hỏi. Đại thần vu nhắm mắt, sương mắt chậm nói, thiên tri đại dị, họa phúc có định, cực các phía dưới chính là con của trời sáng thế. Con của trời sáng thế, đại thần phu lời xa, mọi người không khỏi vì đó xôn xao. Thời điểm này không ít người nhịn không được thiên chi kiều tử sao. Lời như vậy vừa ra, thời điểm chỗ này nhịn không được nhao nhao thảo luận. Trước khi tới, liền có người nói qua, có thiên chi kiều tử xuất hiện. Đây là thần quan thả tiếng gió. Hiện tại lời từ đại thần vô chính miệng nói ra càng có phân lượng. Cái này thế nào thiên chi kiều tử đâu? Tương lai đảo quân sao lại có năng lực xoay chuyển tình thế kỷ nhân? Cũng không ít người suy đoán, cũng có một ít người trẻ tuổi nói thầm. Thế nào, đi phản một cái thiên chi kiều tử cũng không có gì, có thể thuận miệng mà nói đi. Đương nhiên đối với ở đây người trẻ tuổi tới, bao người tại nội tâm chỗ sâu là cỡ nào khát vọng chính mình có thể trở thành đại tấn vũ thiên chi kiêu tử chỉ định. Nếu như có thể trở thành thiên chi kiêu tử, vậy bằng ý nghĩa chính mình từ đó nhân sinh định phong. Con của trời ai lại sáng thế tại đâu? Không ít người thấp giọng nghị luận, rốt cuộc có đại nhân vật nhịn không được hướng thần vu hỏi thăm. Tới khắc này đại thần vu ho khan tựa hổ, thân thể hắn không tốt, nhưng hắn lại nhẹ nhàng ho một tiếng. Nhiều người trong tai tới như sấm sét chớp mắt, vốn là nghị luận ầm ĩ tu sĩ cường giả đều ngừng lại. Nhất thời mọi người không khỏi lại lần nữa ngừng tở nhìn đại thần vu. Thiên ý khó dò. Thời điểm này đại thần vu hắng giọng một cái, chậm rãi nói ra, còn của trời nơi đâu, là người phương nào ta không biết. Đại tần vu lời ra để mọi người không khỏi thất vọng, đặc biệt người trẻ tuổi bọn hắn đương nhiên hy vọng hôm nay có thể chỉ định thiên chi kiêu tử. Hiện tại đại thần vu nói không biết, cái này thật khiến bọn hắn đương nhiên có chút thất vọng. Chính bởi vậy đại tần vu chậm chậm nói ra, đặc biệt ở đây cử hành quan thiên nghi thức. Lời ra vốn thất vọng tu sĩ không khỏi tâm thần chấn động, nhắc đếm tâm thần đến con của trời hoặc ở đây, hoặc tại xa tận chân trời. Đại tấn vũ chậm rãi nói ra, hôm nay mở giếng, có hay không? Không thấy một lần, chính là duyên phận không bắt buộc. Mọi người không khỏi ngừng thở, không người nào dám mở miệng hỏi thăm, cũng không có cái dám quấy rầy đại thần vu. Thời khắc này đại thần vu nhắm mắt chậm rãi duỗi tay, tay hắn giả nua khô cằn, nhìn tự nhiên là vuốt chim. Ở thời điểm này đại thần vu hai tay chậm rãi duỗi tại trên giếng cổ, mười ngón tay hắn mở ra thời điểm như là toàn bộ bao phủ giếng cổ. Thời điểm này mọi người không khỏi nín thở, hai đôi mắt trợn trừng nghiêm túc nhìn chằm chằm đại thần vu. Mỗi một cái động tác mọi người là không nguyện ý bỏ lỡ chi tiết. Nhiều người đều biết vu thần quan cửa xa, liền như thế một cái giếng cổ. Giếng cổ này được thế nhân xưng là thần lĩnh thần tỉnh. Như thế một cái ngụm thần tỉnh với thế nhân hoặc tu sĩ cường giả tới, không có gì tác dụng, nó tựa như là ngụm phổ thông giếng nước mà thôi. Nhưng mà tại trong vu thần quan xem như không giống, có thể trở thành đo thiên ý xem đại thế thần tình. Mọi người cũng không biết bởi vì chiếc thần tỉnh này có thần thông như thế nào, hay là bởi vì vu thần quan thông thiên tri thuật trên giếng cổ. Cho nên nhiều người tới vu thần quan tham quan du lãm đều là từ chiếc thần tỉnh này mang một chút nước giếng, hy vọng có thể mang đến mình vận khí tốt. Đương nhiên với cử động lần này, vu thần quan cũng là ngầm thừa nhận. Vu thần quan mỗi lần quan thiên nghi thức đều thông qua chiếc thần tỉnh này đến cử hành. Bất quá, lần này làm được quá vội vàng, không có trước kia lòng trọng. Nữa là lúc trước nhất định phải đem giếng cổ ở trong này lòng trọng trang trí một phen. Cứ việc lần này là do 10 phần hữu lực vội vàng, nhưng do đại hán vu tự mình chủ trì quan thiên nghi thức nên không có chút ảnh hưởng hiệu quả. Thời điểm này mọi người ngừng thở, không dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tại thần vu như thần du tái hư vây quanh giếng cổ, các vu sư hét lớn một tiếng, sau đó những vu sư này vây quanh giếng cổ nhảy, miệng phát xạ u ôi thanh âm. Theo họ nhảy, tiết tấu càng nhanh. Vu thần quan đệ tử nhào nhào đi theo nhảy múa, nhảy dựng trong miệng phát ra thanh âm. Kèm theo có chỉ huy dàn nhạc, bọn hắn miệng một bên kêu hai tay một bên đánh nhịp, và bọn hắn tiết tấu càng lúc càng nhanh. Theo bọn hắn nhảy càng lúc càng nhanh, trên người họ cũng là nhào nhào nhảy múa, cho người ta một loại đình loạn cảm giác. Nhưng ngay tại cái cảm giác đỉnh loạn này, trong nhé mắt tất cả mọi người cảm giác trái đất quay cuồng giống như chớp mắt này. Mọi người cảm thấy thiên địa đảo lại, tự mình ngã lơ lửng. Dạng này thể nghiệm dọa nhiều người kinh sợ đứng lên, đặc biệt lần đầu kinh lịch dạng này, nghi thức tu sĩ cường giả càng thêm nhịn không được hét lớn một tiếng. Một chút kinh nghiệm qua quan thiên nghi thức khắc bộc ngài tu sĩ cường giả, thần thái liền bình tĩnh rất nhiều. Cuối cùng các vô sư thanh âm nháy mắt đột nhiên ngừng lại, chỉ huy giàn nhạc động tĩnh cũng ngưng. Mọi người ở đây lập tức khôi phục bình thường, tất cả mọi người đều là không có hư hao chút nào, đứng tại chỗ. Nếu như không phải tất cả mọi người có cảm giác như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện mới rồi xảy ra chỉ như giấc mộng, bất quá là loại ảo giác. Ngay tại thanh âm đều là ngừng tại thời điểm nháy mắt đi xa, đại thần vu hai mắt mở ra, miệng lóe ra thanh âm u ôi. Theo đại thần vu lời rơi xuống, nghe tiếng tiếng đôm đốp thanh âm vàng tại trong nháy mắt, đại thần vu mười ngón tay ở giữa thiểm điện thoát xa, bàn tay hắn phía dưới giống như mây đen dày đặc đồng dạng. Tại trong nháy mắt mọi người cảm giác bầu trời tối đen, rõ ràng là mặt trời treo trên cao, y nguyên khiến người ta thấy đến bầu trời gần một chút có mây đen, thiểm điện lập tức treo trên cao, đã trên đỉnh đầu chính mình. Tất cả mọi người không khỏi giật mình kêu lên. Thời điểm nghe được oanh oanh oanh tiếng thanh ngầm vàng không dứt, đại địa run rẩy giống như là tại phía dưới mặt đất có đồ vật gì muốn tỉnh lại, để cho không ít người cảm nhận hùng hậu không gì sánh được lực lượng tại phía dưới mặt đất phun ra ngoài. Tại oanh oanh oanh tiếng oanh mình trong thân tỉnh truyền đến xoạt xoạt xoạt tiếng nước. Giờ khắc này chỉ gặp nước trong giếng chậm rãi thăng lên, toàn bộ cột nước cổ miệng giống như lớn lớn. Trong trước mắt nước giếng thật giống như sinh mệnh chậm rãi duỗi đến dưới bàn tay đại thần vu. Ngay một khắc này nước giếng thật giống như là thông linh, tựa như nho nhỏ sủng vật vuốt ve đại thần vu bàn tay, giống như chó con hướng chủ nhân lấy liềm vui mà tây mà mễ. Tới khắc này đại thần vu miệng phun chân ngôn, đây là 10 phần cổ lão chân ngôn, ở đây tôi sẽ cần giả nghe không hiểu đây là cái chân ngôn gì hết. Trong năm 1222, thiên hữu dị tượng. Ngay lúc này nghe từ từ từ thanh âm vang, chỉ gặp đại thần vu dưới bàn tay nước giếng biến ảo, cuối cùng trở thành một cái thủy tinh cầu to lớn. Thủy tinh cầu cứ như vậy lơ lửng trên giếng nước, biến ảo khó lường, nhìn thấy người hoa mắt, mà lại mỗi người nhìn thấy không có giống nhau. Trước mắt một màn nhìn tựa như không thông, thực tế chỉ cần có thực lực tu sĩ cường giả sớm thấy thêm chút dị chướng pháp nhãn thủ đoạn, nhìn được biến ảo khó lường. Nhưng đại thần vu không phải dùng tu sĩ thần thông để biến nước thành thủy tinh lơ lửng, hắn thi triển một loại cổ lão không gì sánh được chiêm tinh chi thuật. Thời điểm này, thủy tinh cầu âm tình bất định, để người ta thấy mặt trời treo cao. Khi thì chính là mây đen dày đặc, thiểm điện lôi minh, tựa như là sắp mưa rơi xối xả. Khi thì lại là bông tuyết phất phới, bằng vòng vạn lý, phủ lên lớp trắng. Trong thủy tinh cầu, cảnh tượng biến ảo hết thảy huyền diệu, kỳ lạ. Thậm chí, mỗi người đoán cảnh tượng đều không tầm thường. Có người dương mắt nhìn, chính là mặt trời rực rỡ. Có người thiên nhãn nhìn, là bông tuyết bay múa. Tại đủ loại không tầm thường, để người ta thấy một loại ảo giác. Nhưng mà, tham gia qua vu thần quan tu sĩ cường giả biết, đây chẳng phải ảo giác, mà là mỗi người cảm nhận không giống, nên mới là thấy không giống nhau. Thời điểm này, đại thần vu thần thái ngưng trọng, miệng phun chân ngôn tay ghét pháp ấn. Khi hắn, mười ngón tay tung bay thời điểm, cái này tới cái khác pháp ấn tại tay hắn hiện hiện biến ảo khó lường. Nhìn một màn này, mọi người không khỏi chăm chú nín thở. Ở đây tất cả mọi người không khỏi khẩn trương, đều biết quan thiêm sắp bắt đầu. Cuối cùng chỉ gặp đại thần vu tay nắm liên hoa ấn, ngón tay chậm rãi duỗi ra hướng thủy tinh cầu điểm tới. Nghe ba một tiếng, khi đại thần vu ngón tay chỉ tại thủy tinh cầu, chỉ gặp thủy tinh cầu trong chớp mắt giống như ba quang dập sơn, gợn sóng một vòng lại một vòng bên ngoài khuếch tán. Khi thủy tinh cầu nổi đến gợn sóng thời điểm, tờ hồ toàn thiên địa không gian đều nổi lên không gian theo. Trong chớp mắt, tất cả mọi người có một loại ảo giác, giống như mọi người đi theo lấy đại thần vu con mắt nhìn đến. Khi gợn sóng biến mất, thủy tinh cầu khôi phục bình tĩnh, mà lại mọi người thấy cảnh tượng đều biến mất không có gì. Chớp mắt này, nó sáng sủa, trời nắng tựa toàn bộ thế giới phản chiếu. Chớp mắt mọi người nhìn, đổ chiếu ra bóng toàn bộ thế giới. Thủy tinh cầu phản chiếu ngàn vạn tu sĩ cường giả kia cũng giống thông qua thủy tinh cầu quan sát thế giới. Chớp mắt này mọi người thấy mình như là đối mặt quan sát chính mình, cảm giác quỷ dị, hoang đường. Trong nghe mắt, đại thần vua khẽ quát một tiếng, mắt hắn mở, hai mắt phun ra nuốt vào lấy kim quang, tựa như là thẳng dòm thủy tinh cầu chỗ sâu nhất. Cho nên trong chớp mắt này, mọi người cảm giác thị giác nháy mắt theo ánh mắt đại thần vu lập tức vượt tỷ tỷ ức vạn dặm không gian, trong một chớp mắt đã tới thương khung trước đó. Mọi người dương mắt mở ra, thấy mình đã không còn là vu thần quan trước đó, không ở vu thần phong, mà đến tại thiên cung phía dưới. Mọi người dương mắt có khả năng thấy chính là trên đỉnh đầu thương cung, dưới bầu trời hết thảy lộ ra bất khả tư nghị, để người ta chấn động theo. Liền chớp mắt, trên trời cao có pháp tắc lưu động, tựa như vô thượng đạo môn muốn mở ra, là mọi người bất khai hai mắt, chỉ nghe chi thanh âm trên trời cao môn hộ mở, hỗn độn chân khí phun trào. Đại đạo pháp tắc diễn hóa, từng đầu đại đạo pháp tắc rủ xuống, tựa muốn chiếu sáng thế giới. Đại thần vu ánh mắt xuyên thấu mê vụ, vượt hỗn độn khí, thẳng tới thương khung sâu nhất, vượt qua dạng này cánh cửa đằng sau, tựa hắn là bạt vụ kiến nhật. Mở mê vụ, thấy chân tướng đằng sau. Mọi người muốn theo thần vu xem đến cùng chân tướng, hết thảy tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng liền trong chớp mắt, nghe đồm đốp tích lạp lôi minh thiểm điện thanh âm nghe mắt vàng, mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nghe tiếng oanh oanh oanh sấm sét trong nghe mắt bên tai không dứt, vô tận vô cùng lôi minh thiểm điện chút xuống như đại dương mênh mông, hướng tù sĩ cường giả nhào tới, liền tựa như hồng hoang dã giống dã thú muốn đem hết thảy sinh linh thôn phệ. Phanh một tiếng vang, mọi người không có lấy lại tinh thần. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thời điểm cường đại vô địch lực chủng kích nghe mắt đem mọi người chấn đến lấy lại tinh thần. Mọi người nhận lấy cường đại kích thích, nháy mắt không khỏi lùi sau một bước, dương mắt xem xét, đứng tại chỗ. Nơi nào còn cái gì là thương khung cơ bản? Không có gì. Vừa rồi chẳng qua là theo đại thần vụ ánh mắt thôi. Mọi người chỉ là thấy đại thần vu còn đứng ở thủy tinh cầu. Chính là đôm đốp toát ra thiểm điện toàn bộ tinh cầu, như là hóa thành điện cầu đồng dạng. Nhưng dưới tình huống như vậy chỉ gặp đại thần vu hai tay vững vàng, khỏa lại khối tinh cầu. Dù tinh cầu thiểm điện toán loạn cũng không chút di động, tựa như chỉ cần đại thần vu buông lỏng tay, tinh cầu là chạy bay mất đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn chính là mắt nộ trương, dâng trào đáng sợ quang hoa. Mỗi sợ quang hoa giống như bộ đại thế, dâng trào tới đầu, thủy tinh cầu chỗ sâu nhất muốn tìm đến thiên tượng thầm ảo. Theo ánh mắt hắn, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Thời điểm ngắn ngủi chỉ gặp thiểm điện đã vững vàng bọc lại. Lúc này đại thần vô toàn thân xông đến thiểm điện, thời khắc này tựa như một tôn điện thần. Chớp mắt, hắn hấp hối, mắt đục ngầu không thấy, đứng trước mọi người chính là một tôn thần đế, tựa hồ có thể thông thiên tham u, do vạn đạo trưởng vạn pháp hết tẩy tại lòng bàn tay. Nhìn đại thần vu thần thánh võ uy chỉ tư làm mọi người thâm thần chấn động, mới hiểu được đây mới thực sự là hắn. Trước kia thấy qua người hấp hối, đi đường đều run rẩy, hắn bất quá là một loại giả tượng mà thôi. Cẩn thận nghĩ một hồi mọi người cũng có thể tiêu tan, đại thần vu mạnh mẽ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ một chút đại thần vu có thể đo thiên uy, xem thiên tượng, hắn là một cái sắp chết lão đầu sao? Hắn như là người sống một thế lại một thế, từng bị bắt thất đạo quân quan thiên lại hắc triều hải tiên đoán, có kinh lịch gì lớn sóng gió, người lại sống lâu như thế tuyệt không phải người trói gà không chặt. Dù vậy, đại thần vu thực lực so ra kém trí tôn kia cũng là hết sức kinh người. Thời điểm nghe ông một tiếng vang, chớp mắt toàn thân hắn dâng trào kim quang, thần bí vụ đạo phủ văn bắt đầu hiện hiện, lấy lít nha lít nhít vụ đạo phủ văn từ đại thần vu toàn thân lưu thông đến thủy tinh cầu. Là sau tất cả phủ văn tụ tập tại thủy tinh cầu, trong lúc nhất thời toàn thủy tinh cầu bị vụ đạo phủ dày đặc lấy, cuối cùng bị luyện hóa lưu chuyển không thôi. Thời điểm vụ đạo phủ văn trong thủy tinh cầu diễn hóa không ngừng, tờ hồ diễn biến ảo diệu, xuất ra thương khung huyền cơ. Đặc biệt vu đạo phù diễn hóa nhanh nhất thời điểm, tu sĩ cường giả thấy hoa mắt cơ bản không rõ định, không biết bao tu sĩ cường giả thấy đầu óc choáng váng hoa mắt. Nghe đại thần vu một tiếng quát như tiếng sấm mùa xuân đồng dạng nổ tung, nghe được ba một tiếng vàng hết thảy tất cả giống như định trụ. Trong thủy tinh cầu phù văn chớp mắt cũng bị khóa chặt không nhúc nhích. Dù thủy tinh cầu mặt ngoài sóng nước có chút nhộn nhạo, nhưng phù văn bị khóa chặt đằng sau cho người ta một loại cảm giác càng không nhất định. Tại định trụ phù văn đằng sau, đại thần vu là đông đông đông liên tiếp lùi sau mấy bước. Thời điểm này hắn lồng ngực chập trùng không dứt, từng ngụm thở phì phò, mặt tái nhợt. Lúc này không kém có phun ra một ngụm máu tươi. Thấy hắn bộ dáng không ít người lòng vì đó mà siết chặt, không ít cường giả thấy hắn run rẩy thân thể cũng lo lắng hắn ngã xuống. Thật là đáng sợ, thiên tượng. Có đại giáo lão tổ nhìn một màn hít một hơi lãnh khí lầm bầm, năm đó đại thần vũ cũng không chật vật như vậy. Có đại giáo lão tổ lúc thiếu thời từng gặp đại thần vũ chủ trì quan tiên nghi thức, thời đó hắn ứng phó đến thành thạo điều luyện, lúc nào thế này chật vật. Có đại giáo lão tổ thuở thiếu thời từng gặp qua hắn chủ trì nên xem không hiểu thiên tượng, cũng minh bạch lần này thiên tượng mười phần đáng sợ, liền sẽ không để đại thần vù dốc toàn lực. Nhất thời mọi người trái tim treo cao, không biết đại thần vù trong thiên tượng thấy gì. Hồi lâu đại thần vu rốt cuộc hồi phục, thời điểm này hắn thật sâu hít thở, đứng đó mắt giả lùa đục ngầu không rõ, cả người tựa như không có vừa rồi thần thánh uy vũ mà là tựa gần đất xa trời. Chương 5223, Quan Thiên. Do nước giếng biến thành thủy tinh phù ở trên giếng cổ, thời điểm này ánh mắt mọi người là tụ tập tại viên thủy tinh này. Lúc này viên thủy tinh biến hóa khó lường, các loại hình thái biến ảo, mỗi người là đoán không giống nhau, nhất thời là mọi người ở đây không khỏi thật sâu bị hấp dẫn. Thời khắc này, đại thần vù thật sâu hít thở một cái, đứng ở thủy tinh. Mọi người không khỏi nín thở nhìn chăm chăm nhất cử nhất động, có chút khẩn trương bởi muốn biết lần này quan thiên nghi thức đại thần vu cho mọi người mang đến thế nào tiên đoán. Lúc này đại thần vu đưa tay, tay chậm rãi đặt trên thủy tinh, liền trong chớp mắt toàn thủy tinh cũng không khỏi phát sáng, nó tựa muốn tách ra óng ánh sáng long lanh quang mang. Điền trong chớp mắt, trong thủy tinh hiện ra vầng sáng sủa trời quang. Nhưng ngay trong chớp mắt này giống như oanh một tiếng vang thật lớn. Sóng lớn ngập trời, hung hăng đập qua, sóng đen che khuất bầu trời. Trong nháy mắt, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới trong nháy mắt che đậy. Sóng đen che khuất bầu trời, dù vẹn vẹn là từ trong thủy tinh chỗ hiện hiện cảnh tượng mà thôi. Nhưng mọi người cảm giác được chân thật như vậy. Tổ ngay trong chớp mắt này sóng lớn hung hăng đập đến, mọi người bị cố lực lượng mạnh mẽ trùng kích tới thùng thùng lùi lại, tựa như là sóng lớn hung hăng đập trên lồng ngực mình. Hắc Triều Hải thấy sóng đen ngập trời hung hăng đập đến, không ít người vì đó mà hãi nhiên tất sắc, không khỏi hướng Hắc Triều Hải phương hướng nhìn. Thủy tinh xuất hiện sóng đen che mặt trời, cảnh tượng này mọi người đầu tiên là nghĩ tới Hắc Triều Hải. Mọi người đã cho rằng Hắc Triều Hải nhất định có đại biến. Tại trong thủy tinh, ngay trong sóng đen ngập trời thời điểm, nghe được đôm đốp thanh âm vang. Đây trời tiềm điện chút xuống trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Tiềm điện quang mang tại nháy mắt này, ôm theo vô thượng thần uy đuổi hắc ám, chấn áp Hắc Hải Triều sóng đen. Tại tiềm điện chút xuống chớp mắt, một thân ảnh từ trên trời sáng xuống không có bất cứ thấy rõ là bộ dáng gì, nghe oanh một tiếng vang, tay cầm binh khí hùng hằng chấn áp, định giết toàn Hắc Triều Hải. Nương theo oanh một tiếng, thân ảnh trên trời giáng xuống tựa một kích đâm xuyên Hắc Triều Hải. Một màn này chấn động không gì sánh được, không ít người bị cường đại vô địch thần uy rung động thở không nổi. Tại thời điểm này chớp mắt ném ra vô thượng quang mang sáng chói không gì sáng được, tất cả mắt bị hào quang sáng chói chiếu cho không mở ra được. Dưới quang mang sáng chói không gì sánh được, mọi người thấy không rõ thủy tinh cầu chuyện gì xảy ra, thấy đại thần vu thân ảnh đứng tại đó. Khi mọi người mở mắt thời điểm, sáng chói không gì sáng được quang mang tiêu tán. Nó chậm rãi trở nên đục ngầu, cuối cùng toàn thủy tinh cầu giống đóng băng, nhìn tựa một tầng sương mỏng, mọi người không thấy cảnh tượng bên trong. Thời điểm này không ít người là nội tâm rung động, nhất thời nhìn người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mọi người không hẹn cùng nghĩ đến trong thủy tinh cầu phát sinh hết thảy, muốn biết nó cảnh tượng ý vị thế nào. Sóng đen che mặt trời, trời đã nói Hắc Triều Hải đại nạn sắp tới, thân ảnh từ trời giáng xuống ý vị thế nào? Là mang ý nghĩa thiên tri kiêu tử sao? Thế này mọi người không khỏi ngừng tờ nhìn đại thần vu, mọi người kỳ vọng hắn có thể giải đọc thủy tinh cầu hiện tượng. Tới khắc này đại thần vu xoay người đối mặt với mọi người ho khan một tiếng, mắt đục ngầu tại trên thân mọi người khẽ quét mắt hắn. Nhưng là không biết vì cái gì, nhiều người tại mắt hắn đảo qua đằng sau luôn cảm giác bị đại thần vu nhìn thấu. Thiên tượng đã lộ, đại thần vu chậm chậm nói, tỏ rõ lấy tương lai chi tế. Nói tới đây hắn dừng một chút không nói hết. Đại thần vu thiên tượng đoán đến tuột cùng là ý nghĩa gì? Tại đại thần vu dừng tới điểm, có chuyên gia nguyên áo rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, nhịn không được hỏi. Đại thần vu trầm mặc một chút, nhìn mọi người ở đây chậm chậm nói ra. Thiên cơ không thể tiết lộ. Đại thần vu nói lời này là mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người nói thầm. Mọi người chạy tới Phù thần quan chính là muốn biết. Nhưng mà hiện tại đại thần vô nói, thiên cơ bất khả lộ. Cái này đương nhiên ở đây mọi người bất mãn, đổi lại người khác nói ra sớm là nhào nhào bị chỉ trích. Bất quá hắn thân phận tôn quý, quản chi nội tâm bất mãn chỉ là tâm phàn nàn không dám lớn tiếng. Tại lời thần vu không khỏi khiến mọi người thất vọng, nhưng một khắc hắn không khỏi ho khan. Bất quá quan thiên đã nổi, hôm nay là một ngoại lệ, mọi người có thể chính mình nhìn một chút. Chính mình nhìn một chút đại thần vu lời ra làm mọi người xôn xao. Đương nhiên mọi người thấy hưng phấn, lại có chút không thể tưởng tượng. Một mực tới này, phu thần quan thiên nghi thức là do thần quan đại vu chủ trì, những người khác không thể thấy được một hai hiện tượng. Hiện tại đại thần vu nói mọi người có thể nhìn qua, có thể xem chính mình thiên mệnh tương lai sao. Đại thần vu lời ra mọi người hưng phấn nhịn không được hỏi. Đại thần vu nhìn hắn nhàn nhạt, mỗi người một chỗ xem đều có khác biệt, có lẽ chỉ là một loại ám chỉ, có lẽ vẹn vẹn là dấu hiệu không nhất định phát sinh. Đại thần vu lời ra là mọi người hai mặt nhìn nhau, tại vừa rồi hưng phấn các loại mơ màng, chẳng lẽ nói thủy tinh quan thiên nghi thức chính mình có thể thấy tương lai, quả nếu như thế bao người là khó mà chống cự dụ dỗ. Cái kia thiên chỉ kiều tử đầu cũng có trẻ tuổi thiên tài một mực nhìn không ra, đại thần vu sẽ chỉ định thiên chi kiêu tử sao? Lời xa mọi người không khỏi nhìn hắn. Bởi ngay từ đầu phu thần quan thả tin tức nói thiên chi kiêu tử việc này, không biết bao người muốn chính mình có thể trở thành chỉ định. Nhưng giờ phút này đại thần vu nói thiên cơ bất khả lộ, đương nhiên thiên tài thế hệ trẻ muốn trở thành chỉ định bị thất vọng. Thiên chi kiêu tử có lẽ đang trước mặt, có lẽ không thể gặp. Mọi người thích cái gì là cái đó đi, đại thần vu chậm chậm nói. Thiên cơ do mọi người đào móc, hắn lời ra để mọi người nhìn nhau. Cách làm như vậy tựa hồ là vung tay trưởng quỹ, nhưng với nhiều người giờ phút này có thể tham gia tới với thiên mệnh dự đoán, vậy lại không khỏi để cho bọn hắn mấy phần hưng phấn. Thiếu gia, thì tinh cầu này thật có thể nhìn đến tương lai mình sao? Thời điểm này Lý Thất Dạ, người ở bên người Dương Linh không khỏi tò mò. Vậy xem người nghĩ thế nào. Lý Thất Dạ nhìn một chút tinh cầu nhàn nhạt nói. Dương Linh không khỏi nghiêng thủ. Như vậy thiếu gia thế nào nhìn? Mệnh ta không do trời, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Dương Linh nghiêng đầu thì thào lời Lý Thất Dạ. Dù nói câu như vậy khiến mọi người nói qua, nhiều người thiếu tí khí thịnh tiền nói, nhưng câu từ Lý Thất Dạ hoàn toàn khác. Người muốn xem thiên cơ là chính mình tới đi, theo thứ tự xếp hàng. Thời điểm này đại thần vu đứng một bên, giống như hắn đem quan trắc thiên có cơ hội giao cho mọi người, bất kỳ ai đều có thể có tuyệt thế thiên cơ. Đại thần vu đứng một bên nhường ra vị trí, bất luận kẻ nào cũng có thể xếp hàng đi xem thiên trắc cơ. Nhưng giờ khắc này ngược lại mọi người do dự. Dù nó có thể chính mình quan thiên là một kiện thiên đại hảo sự, không chừng đoán được tương lai, đây không thể khiến cho cường giả hưng phấn sao? Nhưng mà mọi người, chính mình tốt vận mệnh mới là hưng phấn, phản nhất thế là ách nạn, đương nhiên là để nhiều người không muốn đối mặt. Ta thử một chút. Tại nhiều người do dự, một tu sĩ trẻ tuổi thiếu niên khí thịnh nhịn không được là cái thứ nhất đứng ra leo đến, đứng trước thủy tinh đài. Thời điểm này mọi người là không khỏi ngừng thở nhìn hắn xem kết quả thế nào. Vì này mấy phần khẩn trương tay đặt trên thủy tinh cầu, vốn là thời điểm đục ngầu thủy tinh lập tức phát sáng, mọi người thấy thủy tinh cầu chớp động quang mang. Về phần cảnh tượng chỉ vị tù sĩ trẻ mới thấy. Hồi lâu sau vị trẻ tuổi buông thủy tinh cầu, lúc này mặt lộ ra hưng phấn, thần thái kích động. Thấy cái gì? Cạnh có tù sĩ không còn nhịn được hỏi. Vị tù sĩ dày này rõ ràng thấy chuyện tốt hưng phấn nói. Ta thấy ta chân leo kim thề, nhập kim thoa, lên kim bảng, đầu treo tam hòa. Thiên cơ không thể tiết lộ, tại vì tu sĩ này muốn thào thào bất tuyệt nói chính mình cảnh tượng. Bên cạnh đại thần vu nói một câu. Chương 5224, ai thiên tài, thiên chi kiều tử. Vị tu sĩ trẻ tuổi, mười phần may mắn dấu hiệu, nên nội tâm kìm nén không được hưng phấn, thào thào bất tuyệt. Thời khắc bị nhắc nhở, hắn lập tức ý thức vội im miệng không nói thêm, vội rời đi. Khi hắn rời đi, phía sau có một ít tu sĩ không khỏi nói, xem ra hắn tương lai tiền đồ vô lượng, lại có như vậy đại cát chi mệnh. Tại lúc tu sĩ này rời đi, một chút tuổi trẻ không khỏi hâm mộ. Tại người may mắn đầu tiên đằng sau, các cổ tu sĩ cường giả khác càng không giữ được bình tĩnh. Dù sao ai cũng muốn biết mình tương lai có hay không đại cát chi mệnh. Thậm chí một ít tu sĩ cũng muốn biết tương lai có hay không trở thành tông chủ, hay không tay nắm đại quyền, hay không thành tiên tôn, vân vân các loại. Cho nên thời điểm này, một cách cường giả thế hệ cho cũng leo đến đại, tay đặt trên thủy tinh cầu, lập tức cầu phát sáng. Hắn nhìn thấy mình cảnh tượng khi cường giả thế hệ trước buông tay thời điểm, hắn thần thái ngưng trọng, thật dài thở một cái tựa hồ bi quan. Tôi có chút sầu chướng không nói lời nào, sau đó rời đi. Dù hắn không có nói lời nào, mọi người từ trong thần thái đoán ra nhìn thấy không tốt đồ vật. Đối với hắn vận mệnh bất lợi, bằng không liền không như vậy thần thái. Nếu đại cát khẳng định lộ vẻ vui mừng. Vị cường giả thế hệ trước này phản ứng để cho một ít kích động tu sĩ cường giả không khỏi lòng so sự. Đối với bọn hắn, nếu như có thể đến tương lai đại cát trì mệnh là đương nhiên hưng phấn không gì sánh được. Nếu dự đoán đại hùng đây chẳng phải cho mình lòng áp lực nặng nề, thật như vậy còn không bằng bất chắc. Vẫn là đi thử một chút. Có người trẻ tuổi nhịn không được dự đoán vận mệnh dụ hoặc, đứng lên đài cao, tay đặt trên thủy tinh cầu, tùy theo thủy tinh cầu phát sáng. Khi người trẻ tuổi này buông tay đằng sau, nghi hoặc một chút, nhịn không được hỏi đại thần Vu: tiền bối ta thấy bạch tượng đây là ý gì? Lời xa dẫn đến không ít người nhìn qua. Mọi người hiểu, nếu người nào đó trên giải mệnh cao nhất quyền uy, nhất định là trừ đại thần Vu không ai khác. Dù xóa là từng vì bắt thất đạo quân giải mệnh, bạch tượng là cử võ cường thịnh. Đại thần Vu chậm nói: cử võ cường thịnh. Nghe vậy, người trẻ tuổi này không khỏi đại hỉ: vậy bạch tượng đạp nát sơn hà. Đại thần Vu nhìn người trẻ tuổi nói: thiên cơ không thể lộ. Lời ra để mọi người minh bạch, khẳng định hắn biết, bất quá chỉ là không muốn nói ra. Đại thần Vu không chịu nói, người trẻ tuổi này cũng không trách được, đành hướng đại thần Vu khom người đi xuống đài cao. Chúng ta cũng thử. Trong nhất thời, không ít tu sĩ cường giả nhào nhào xếp hàng leo cao, muốn xem chính mình thiên mệnh. Ở đây 8/9 người không thể ngoại lệ, bắt đầu xem xếp hàng dự đoán thiên mệnh. Đằng sau là các loại phản ứng đều có. Có người không nhịn được quá chân múa tay, cũng có người đằng sau thần thái ngưng trọng, liền là hướng đại thần Vu chỉ giáo rất nhiều người. Tiền bối, ta thấy hồ cầm hung kiếm quyết chí tiến lên. Ta thấy thanh vân che mặt trời, bóng ma không tiêu tan. Ta thấy một chùm sáng. Những người không hiểu hoặc nghi hoặc nghèo nghèo hướng đại thần Vu tỉnh giáo, muốn hắn giải khai nội tâm. Đại thần Vu đều không trả lời ngẫu nhiên một cái. Hắn lúc này mới lên tiếng chỉ điểm một hai câu, nói tới không nghèo xem như tích chữ như vàng. Dưới tình huống này, một ít thấy điểm xấu tù sĩ bọn hắn hướng đại thần Vu tỉnh giáo giải ách trì pháp cũng là chuyện không thể, bởi hắn thường thường dùng một câu là thiên cơ bất khả lộ lấp liếm cho qua. Nếu ra phải chẳng cũng đi xem thử. Tại nhiều người xếp hàng dự đài dưới bên cạnh, vệ tiên thanh là có chút kích động, đương nhiên dư linh càng không nhiều lời, có chút hừng phấn nhỏ, sớm muốn dự đoán nhìn vận mệnh của mình. Không tất yếu, Lý Thất Dạ nhìn thủy tinh cầu cười, Sương Linh không khỏi giật dây, thiếu gia đi thử xem, thiếu gia thần uy vô song nhất định trí cao vô thượng. Lời nàng để cho bên cạnh tù sĩ không khỏi hừ một tiếng, bởi bọn hắn cảm thấy lời này quá chói tai. Ở đây bao trẻ tuổi thiên tài lại có bao đại giáo cường giả, bọn hắn không dám nói là thần uy vô song trí cao vô thượng, Lý Thất Dạ một người trẻ tuổi dám nói. Cái này là đương nhiên để người nghe khó chịu. Mệnh ta sâu không lường, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói tùy ý. Mặc kệ Dương Linh, vệ thiên thành hoặc não nổ, bọn hắn với Lý Thất Dạ lời rất tán thành, không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như Lý Thất Dạ thật muốn đò mệnh quản chi cường đại như não nổ, hắn cũng giống như vậy cho rằng mệnh Lý Thất Dạ sâu không thể lường. Nhưng Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng nói ra ở đây người nghe là 10 chói tai, tự mình tiếp vàng. Có người không khỏi cười lạnh nói, lời này không khỏi quá đề cao mình. Và rồi ngay cả đại giáo lão tổ cũng có thể đo, người có cái gì mà không thể đo. Xem một chút xem sao. Cũng có cường giả xem xét Lý Thất Dạ, thấy hắn lời ra quá cuồng vọng. Thời điểm Tam Đào cũng nhìn Lý Thất Dạ liếc nhìn, vệ thiên thanh chậm nói, Đại thần Vu chính là Quan Thiên Vô Song, từng vì Bát Thất Đạo Quân giải mệnh, có thần thông gì không sánh được đạo hữu có thể thử? Đúng à, đại thần Vu là hạng người gì? Vị kia Tổ Hỏa Thế Gia thiếu chủ cũng không khỏi cười. Bát Thất Đạo Quân tuyệt thế vô song tồn tại đều có thể giải, huống chi người một cái vãn bối. Người điểm ấy mệnh số đại thần Vu một chút liền nhìn ra. Tổ Hỏa thiếu chủ lời ra, hữu ý vô tình, là dèm pha Lý Thất Dạ đương nhiên nhìn ra được. Tam Đào với Vệ Thiên Thanh có ý, nhưng Vệ Thiên Thanh lại cùng Lý Thất Dạ đi gần. Hán lạc hữu tâm hỗ trợ Tam Đào một chút sức lực. Chỉ là thủy tình sao có thể tiếp nhận mệnh ta trì trọng? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời ra, mọi người chỗ này không khỏi ổ lên, thấy hắn cuồng vọng vô tri, lời quá càn. Đại thần Vu ra sao tồn tại, tự tay lên Quan Thiên Thủy Tinh Đài, các cả đạo quân chi mệnh có thể chịu nổi? Bấng chi là một tên hung hăng vãn bối, có cường giả thế hệ trước không khỏi lắc đầu. Quá cuồng vọng vô tri. Có đại nguyên áo nhìn Lý Thất Dạ một chút không khỏi nói ra, đại thần Vu thần thông là cỡ nào cao minh, bao chi tôn là kinh chi, kính chi, cung chi, hắn một cái vãn bối sao dám phát ngôn bừa bãi. Ở đây nhiều người nhao nhao mở miệng chỉ trích Lý Thất Dạ thật cuồng vọng vô tri. Thời điểm đại thần Vu không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, mắt đục ngầu hơi nhúc nhích một chớp mắt, lại trở nên sâu không thể lường, tựa hồ mắt chớp có thể nhìn rõ hết thảy. Vị thiếu gia này là người cát mệnh, đại thần Vu mở miệng nói, người thử một lần không chừng thiên chi kiêu tử trừ người không ai khác. Cái gì thiên chi kiêu tử? Đại thần Vu lời ra để mọi người vì đó ổ lên, cả đám người giống như sôi trào. Là hắn sao? Người chỗ này không khỏi nhao nhao nhìn Lý Thất Dạ. Tại thời điểm đại thần Vu không có dự đoán, thiên chi kiêu tử lại đem quyền chủ động giao mọi người. Hiện tại hắn nói Lý Thất Dạ là thiên chi kiêu tử, sao không đem mọi người nhảy dựng? Hắn có thể là thiên chi kiêu tử sao? Nhất thời người ở đây nhao nhao đánh giá Lý Thất Dạ trên dưới. Suy nghĩ quá nhiều, có tu sĩ thế hệ trước dao động nói, chú nó đại thần Vu đều nói rồi, không chừng nhất định không thật, không chừng đại thần Vu lời ra phản phúng. Ai bảo Lý Thất Dạ khẩu khí lớn cũng dám hoài nghi đại thần Vu thần thông? Có người tuổi trẻ nói. Ở đây người khác lấy lại tinh thần, cảm thấy không phải có thể. Càng nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ kiêu ngạo cuồng vọng là chọc giận đại thần Vu, nên đại thần Vu mới có thể nói như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, đại thần Vu lời ra không phải là đang nói Lý Thất Dạ thiên chi kiêu tử chẳng qua là châm chọc, nhưng đại thần Vu không nói gì, đi hướng mọi người giải thích mà nhìn Lý Thất Dạ tựa hồ muốn nhìn thấu. Lý Thất Dạ đứng đó tần tái tự nhiên không nói. Đã người là thiên chi kiêu tử càng lên thử một lần. Thời điểm Tổ Hỏa Thế Gia thiếu chủ cười, để mọi người mở mang tận mắt nhìn một chút tuyệt thế vô song, thế nào là kinh thiên dị tượng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.